Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2034, chương 1009, lễ bái. Hiểu rồi hả? Tần Phong mở miệng nói, đem kiếm gãy thu hồi, Thu Nguyên Thủy ngốc trệ ở nguyên chỗ, cặn kẽ thưởng thức Tần Phong múa kiếm cảm giác, để phần kia cảm giác chảy xuôi qua chính mình thân thể. Phảng phất tại nhìn rõ lấy bên trong mỗi một tia chi tiết. Chờ rồi nửa ngày, Thu Nguyên Thủy đột nhiên mở ra con mắt, mắt lộ ra tinh mang. Thì ra là thế, ngay sau đó, Thu Nguyên Thủy vậy vung vẩy trường kiếm của mình. Lần này, Thu Nguyên Thủy múa kiếm thời điểm khí tức so trước đó càng thêm nhu hòa rồi. Nhưng là ở nào đó chút chi tiết lại càng thêm lăng lệ. Tựa hồ, Thu Nguyên Thủy kiếm ý thuế biến rồi. Xa xa cự bá, Thu Thủy Tông, cùng với kia chút cấp thấp chủ thần, đều là sắc mặt ngốc trệ. Tần Phong cứ như vậy tùy ý chỉ điểm rồi hai lần. Thu Nguyên Thủy kiếm đạo liền tiến giai rồi. Mọi người đều biết, đối một cái lĩnh vực nghiên cứu càng sâu, nghĩ muốn đột phá liền càng khó. Nghĩ muốn đột phá nhất định phải càng nhiều sức lĩnh ngộ cùng chỉ đạo. Như Thu Nguyên Thủy như vậy có thể dựa vào kiếm đạo sắp xếp trên tiềm vương bảng thiên kiêu. Kiếm đạo lĩnh ngộ tất nhiên kinh thiên, nhưng lại có thể đang tiếp thụ Tần Phong chỉ đạo sau tăng lên. Tần Phong đối kiếm đạo lĩnh ngộ được ngọn nguồn sâu bao nhiêu? Không cách nào tưởng tượng. Đa tạ tiền bối. Thu Nguyên Thủy kích động ôm quyền một vái, một tiếng này tiền bối kêu trôi chảy tự nhiên, lần này ngược lại là phát ra từ nội tâm, đi qua Tần Phong chỉ điểm. Hắn vừa rồi rõ ràng trước mắt hình dáng này mạo thanh niên bình thường. Đến cùng là lợi hại bực nào, giờ khắc này Thu Nguyên Thủy vậy rõ ràng rồi. Trước kia Tần Phong nói lại tu hành mấy vạn năm có thể so sánh được Tần Phong mới vừa gia nhập chủ. Thần thời điểm kiếm đạo cấp đừng tuyệt không hư, Tần Phong kiếm đạo sớm đã đạt tới sâu không lường được hoàn cảnh. Thu Nguyên Thủy cả đời si kiếm, đối kiếm đạo truy đuổi nhưng đã điên dại, mà Tần Phong trên kiếm đạo vượt qua hắn. Thu Nguyên Thủy phát ra từ nội tâm đối Tần Phong sinh ra rồi bội phục. Tốt rồi, tiếp xuống đến ngươi liền đi theo đằng sau ta a. Nếu là có người muốn đánh lén ta, ngươi đến thay ta giải quyết hết. Tần Phong chỉ huy nói. Hắn cũng không sợ Thu Nguyên Thủy ở sau lưng ra vẻ. Hắn đã dựa vào kiếm đạo tin phục rồi Thu Nguyên Thủy. Lại thêm khế ước duyên cớ, Thu Nguyên Thủy chỉ có thể ngoan ngoãn cùng ở phía sau hắn làm kia cái tiểu đệ. Tần Phong ở phía trước, Thu Nguyên Thủy thì tại đằng sau làm tiểu tùy tùng. Hai người một trước một sau vào rồi kia rừng đá thôn trang. Bị hai tôn dị thú vương ngăn chặn cự bá sắc mặt âm trầm. Càng là ẩn ẩn mang theo kinh hãi. Đáng chết, kẻ này thật là khủng khiếp kiếm đạo. Thế mà có thể đem Thu Thủy Vương tin phục. Cự bá cùng Thu Thủy Vương là đối thủ cũ rồi. Hắn biết rõ cái kia ra hỏa cao ngạo. Cho dù là tiềm vương cấp cao thủ cũng khó có thể đem nó đánh bại. Càng đừng đề cập nói đem nó tin phục rồi. Không được, kẻ này uy hiếp quá lớn rồi. Đã vượt quá tưởng tượng, nhất định phải đem nó giết chết. Bằng không mà nói có thể sẽ uy hiếp được bản thân tồn tại. Cự bá mắt sáng lên, tựa như hạ quyết định rồi một loại nào đó quyết tâm giống như. Hừ, Tần Phong. Cái này nhưng không trách được ta, chỉ có thể nói ngươi chính mình bất hạnh, gặp được rồi chuẩn bị sung túc bản thân, ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Thùng thùng, Tần Phong đẩy ra rồi rừng đá thôn trang môn, bước vào rừng đá thôn trang, hắn cấp tốc lóe lướt ở rừng đá thôn trang ở giữa. Tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì, ong ong ong, hắn ngực phát ra màu vàng tia sáng. Đó là hắn ngũ hành bản nguyên, kim thuộc tính chi lực đang phát ra từng tia cảm ứng chi lực. Cùng quanh mình thiên địa cộng minh, hắn vì lẽ đó xâm nhập kim thuộc tính đạo nguyên trận pháp. chính là vì rồi tìm kiếm kim thuộc tính đạo nguyên. Cái kia đạo nguyên có thể tăng lên hắn ngũ hành bản nguyên phẩm chất. Đối Tần Phong thực lực tới nói có lợi ích to lớn. Dạng này tìm có thể tìm được. Thu Nguyên Thủy ở hậu phương lộ ra hồ nghi. Trên thực tế hắn rất không cam tâm. Dạng này đi theo ở Tần Phong sau lưng. Đến lúc đó coi như thu hoạch được rồi bảo bối cũng đều chỉ có thể trước thành toàn Tần Phong. Nhưng nghĩ đến Tần Phong trên người có cao thâm khó dò kiếm đạo, Thu Nguyên Thủy cũng là chỉ có thể đem chính mình trong lòng phần kia không thoải mái áp chế lại. Vì rồi kiếm đạo, chẳng qua rồi không cần cái này kim thuộc tính đạo nguyên là được. Chỉ cần kiếm đạo thu hoạch được tăng lên, không nhất định so kim thuộc tính đạo nguyên mang tới tăng lên kém kình đây. Ngoan ngoãn đi theo ta đằng sau chính là, đừng nhiều lời như vậy. Tần Phong đạm mạc nói, hắn vậy không có mấy phần chắc chắn, dùng kim chi bản nguyên tìm tới kim thuộc tính đạo nguyên. Dựa theo hắn đối với bản nguyên lý giải, bản nguyên đến rồi đạo nguyên cấp bậc thời điểm, sẽ phát sinh thuế biến. Kim thuộc tính đạo nguyên khẳng định là lấy cùng kim thuộc tính bản nguyên khác biệt hình thức tồn. Tại, hắn dùng bản nguyên hình thái ngũ hành bản nguyên đi cộng minh. Hy vọng hoàn toàn chính xác rất thấp, nhưng cái này đối Tần Phong tới nói, đã là biện pháp tốt nhất rồi. Bịch, bịch, bỗng nhiên, ở đi đến rừng đá thôn trang một chỗ giao nhau giao lộ thời điểm. Tần Phong tâm kịch liệt nhảy lên rồi hai lần, trong cơ thể hắn kim thuộc tính bản nguyên kịch liệt run rẩy, thậm chí có thể nói là run rẩy, phảng phất là gặp được rồi cái gì thượng vị giả áp chế giống như. Tần Phong đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía gây nên trái tim nhảy lên kịch liệt phương hướng, chỉ thấy được rừng đá thôn trang khu vực hạch tâm, đúng là có một tòa tế đàn hùng vĩ. Tế đàn kia toàn thân lưu kim, tản mát ra ánh vàng rực rỡ tia sáng, cho người ta một loại không thể nhìn thẳng lóa mắt. Tế đàn chi tâm là một đứa con nít phôi thai bộ dáng linh thể, kia phôi thai linh thể trên tỏa ra ánh sáng lung linh. Tần Phong nhìn thấy kia hài nhi phôi thai lần đầu tiên, trong lòng liền có rồi một cái kỳ dị ý nghĩ, cái này hài nhi phôi thai chính là kim thuộc tính đạo nguyên. Cái này là kim thuộc tính đạo nguyên sao? Đi theo ở Tần Phong sau lưng Thu Nguyên Thủy cũng là thình thịch động tâm. Bịch bịch trực nhảy, Thu Nguyên Thủy thể nội vậy tu có ngũ hành bản nguyên, cũng có thể cảm ứng được kia tỏa ra lưu kim hài nhi phôi thai rung động. Phần kia rung động tuyệt đối là tới từ cao cấp hơn cái khác kim thuộc tính chi lực. So đại viên mãn cấp độ kim chi bản nguyên còn mạnh hơn kim thuộc tính chi lực. Trừ rồi kim thuộc tính đạo nguyên, còn có thể là cái gì? Cho ta đến. Tần Phong sau lưng thần hoàng cánh chim mở ra, liền hướng phía kia màu vàng hài nhi phôi thai lao đi. Phải đem kim thuộc tính đạo nguyên cướp tới. Thu Nguyên Thủy mắt lộ ra dãy rùa. Kim thuộc tính đạo nguyên đang ở trước mắt, hắn cũng rất động tâm, vậy rất muốn đạt được, nhưng là vừa nghĩ tới Tần Phong thực lực ở trên hắn. Nếu là dạng này đi tranh đoạt, có thể sẽ tốn công vô ích. Cuối cùng Thu Nguyên Thủy vẫn là khẽ cắn môi, đi theo Tần Phong sau lưng giúp Tần Phong bọc hậu rồi. Ngay tại Tần Phong liền đem chạm đến kim thuộc tính đạo nguyên thời điểm, bầu trời bên trong bỗng nhiên là có một đạo chuông lớn màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. Lạch cạch, chuông vàng vững vàng đem kia kim sắc tế đàn bao bọc lại. Kín kẽ, chuông vàng còn tản mát ra kinh khủng trùng kích chi lực. Kia ba động gần như không yếu tại cao cấp chủ thần khí, để Tần Phong có một loại nhục thân cơ hồ bị xé rách cảm giác. Đáng chết! Cao cấp chủ thần khí, Tần Phong đột nhiên thụt lùi, không có đụng vào, hắn ổn định thân hình ngưng mắt vừa nhìn, phát hiện ở kia chuông vàng phía trên, là một tôn kinh khủng cơ bắp đại hán. Cự bá, ngươi muốn chết? Tần Phong mắt lộ ra sát cơ, Trước kia hắn kém một chút liền đem kim thuộc tính đạo nguyên cho nạp làm mình có. Lại bị kia cự bá cho cản đường. Hắn phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ. Kia hai đầu dị thú vương đâu? Thu Nguyên Thủy cảm thấy có chút không đúng lắm. Hiện tại cự bá không phải là hẳn là bị hai tôn dị thú vương kiềm chế sao? Sao có thể rút ra thân đến rồi? Kia hai tôn dị thú vương thế nhưng là cấp 6 chủ thần cấp bậc tu vi a. Cho dù không có tư tưởng sức chiến đấu không bằng cấp 6 chủ thần cấp tu sĩ, nhưng cũng tuyệt không phải tiềm vương bảng trên bài danh 90 sau này thiên kiêu có thể chống. Lại, cự bá khóe miệng lộ ra một vệt băng lãnh cùng tàn khốc. Tự nhiên là để Thu Thủy Tông, còn có kia chút nhỏ tông môn chủ thần hưởng thụ đi rồi. Thu Nguyên Thủy biến sắc, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía rừng đá thôn trang bên ngoài. Chỉ thấy rừng đá thôn trang bên ngoài có tầng một tối tăm mờ mịt sương mù tràn ngập. Ở kia sương mù bên trong, một mảnh hỗn độn, mơ hồ ở giữa có thể nhìn ra được đến, là mười mấy tôn dị thú chính tại cùng tu sĩ đại chiến. Những tu sĩ kia có từng cái nhỏ tông môn chủ thần cấp tu sĩ, cũng có cự thần tộc cùng Thu Thủy Tông người, các lớn tông môn người đều đang khổ chiến. Thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có chủ thần vẫn lạc. Cự bá, người tốt tàn nhẫn a, thế mà dùng mê thần hỗn độn hương. Thu Nguyên Thủy giận dữ mắng mỏ, sắc mặt trắng bệt. Tần Phong mắt sáng lên, mê thần hỗn độn hương chính là một loại tiêu hao tính pháp bảo, có thể chế tạo ra ảo giác. Kia rừng đá thôn trang bên ngoài tối tăm mờ mịt sương mù, sợ sẽ là mê thần hỗn độn hương bố trí. Bị mê thần hỗn độn hương vây khốn tu sĩ, nếu không có linh hồn lực siêu tuyệt hạng người, sẽ giống như là mộng du đồng dạng sinh ra ảo giác. Tỉ như dị thú sẽ sinh ra ảo giác, trong tầm nhìn chỉ có đối diện địch thủ, mà thần tộc tu sĩ cũng là như thế, sẽ không nhìn thấy hỗn độn hương bên ngoài tình cảnh, chỉ có thể bị ép cùng dị thú đại chiến. Sau cùng hạ tràng, có thể nghĩ, nếu không có một phương nào lực lượng hao hết đến chết, là sẽ không kết thúc. Cá lớn nuốt cá bé, ngươi nói với ta tàn nhẫn, chỉ cần có thể thu hoạch được thắng lợi, coi như chư thiên vạn giới người mắng ta cũng không quan hệ. Mà lại ta cũng không phải chỉ lợi dụng các ngươi Thu Thủy Tông người, liền ta cự thần tộc tiền bối cũng bị vây ở trong đó. Bọn họ chính tại cùng Thu Thủy Tông những lão đầu tử kia cùng một chỗ chia sẻ đây. Cự bá cười nói, dù là lợi dụng rồi cự thần tộc đồng tộc tiền bối, hắn vậy không có chút nào cảm thấy liêm sỉ, bởi vì với hắn mà nói, những này lão tiền bối tồn tại ý nghĩa, chính là vì hắn ra sống vào chết, những người kia tồn tại lý do chính là bởi vì hắn. Coi như hắn để những người kia đi chết, những người kia cũng không dám nói một chữ, không. Tần Phong ánh mắt hàn mang lấp lóe, ngươi ngược lại là bỏ được. Mê thần hỗn độn hương giá trị không kém gì một cái trung giai chủ thần khí. Ngươi lại bỏ ở chỗ này sử dụng rồi. Hừ, đây hết thảy còn không phải là bởi vì ngươi. Nếu không có vì rồi giết ngươi, ta cũng sẽ không tiêu hao như thế một cái chí bảo. Cự bá hư lạnh, mê thần hỗn độn hương giá trị liên thành, tuy nói phẩm cấp chỉ là trung giai chủ thần khí cấp bậc, nhưng sử dụng lại so cao cấp chủ thần khí còn muốn quý giá. Dù sao, chủ thần khí ngươi có thể liên tục sử dụng vô số lần, nhưng tiêu hao phẩm một lần liền dùng sạch. Bất quá, vậy không có gì, chỉ cần đưa ngươi nhóm giết rồi, các ngươi trên người bảo bối cùng với cái này kim thuộc tính đạo nguyên liền đủ để đền bù ta tổn thất rồi. Cự bá liếm môi một cái, lộ ra một nụ cười tàn khốc. Cự bá, ngươi cảm thấy ngươi có thể đối phó rồi chúng ta? Thu Nguyên Thủy cười rồi, cự bá chẳng qua là tiềm vương bảng thứ 98, mà hắn lại là 89, lại thêm một cái kiếm đạo sâu không lường được Tần Phong. cự bá còn muốn ham muốn bọn họ bảo bối. Đây không phải là muốn chết sao? Nếu là chỉ có điểm ấy lực lượng, ta tự nhiên khó mà đối kháng các ngươi. Bất quá ta đã nhưng dám xuất hiện, vậy dĩ nhiên là chuẩn bị sung túc. Cự bá khinh thường cười lạnh, chỉ thấy được hắn chỉ trưởng bạo máu. Từng sợi huyết dịch tản mát ở dưới chân hắn chuông vàng trên. Chuông vàng tiếp nhận rồi cự bá huyết dịch, giống như là bị kích hoạt rồi giống như bộc phát ra một hồi hào quang sáng chói. Sau đó chuông vàng nội bộ liền có sức mạnh vô cùng vô tận bộc phát ra. Kia kinh khủng như biển đồng dạng năng lượng tràn vào đến cự bá thể nội, khiến cho cự bá nhìn toàn thân đều ánh vàng rực rỡ. Phảng phất thần nhân đồng dạng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?